Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lại gặp Thu Nguyệt Mỹ Nữ. Diệp Thiên không tin thời đại này còn có đơn thuần như vậy nữ nhân. Đúng, CD bên trong chứa học tập tư liệu, Diệp Thiên không có hảo ý đáp lại, hắn xác định Nhan Như Tuyết chính đang trêu đùa chính mình. Đào hố cho mình nhảy, ngươi xem qua không có. Nhan Như Tuyết tựa hồ có chút tẻ nhạt vô vị, lại ân một tiếng, ta những cái kia CD học tập tư liệu, là tầm 2-3 người đóng phim, tầm 2-3 người, Nhan Như Tuyết cảm thấy nghi hoặc hiếu kỳ. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, ngạch, cũng có một người chính mình chơi, còn có một đám người chơi, ta chưa có xem. Diệp Thiên mặt đen lại, thầm nghĩ trong lòng, giả bộ a, ngươi thì ra sức giả bộ a, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, cái niên đại này ngươi thế mà liền loại kia phim đều chưa có xem. Ai mà tin a, các diễn viên đều là không mảnh vải che thân, trần truồng lõa thể ra trận, Diệp Thiên như cái dẫn dụ tiểu la lị phốc vào trong ngực xấu thật ra. Hướng dẫn từng bước đạo. Loại này điện ảnh vang dội toàn thế giới, càng là trạch nam mục nát nữ môn thích nhất. Nhan Như Tuyết rất nhanh kịp phản ứng, trong bóng tối nàng mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi, là cái kia sao? Đúng a, Diệp Thiên vỗ tay cười nói, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu, ta tưởng rằng tiệm sách bên trong công khai đem bán những cái kia. Nhan Như Tuyết sờ lấy phát nóng gương mặt, Tê Thanh nói, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, Nhan Như Tuyết tuyệt đối là cái khác loại, vậy mà chưa có xem loại này điện ảnh, nghĩ lại, nữ nhân này tính tình lạnh lùng, nói không chừng còn là cái ích lãnh đạm, chưa có xem loại kia phim, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Trong phòng ngủ, an tĩnh lại, hai người mỗi người nghĩ đến tâm sự. Sau mười mấy phút, trằn trọc, khó có thể ngủ, Nhan Như Tuyết nhẹ giọng hỏi. Trong mắt ngươi, ta có phải hay không cái rất kỳ quái người? Mười bước bên ngoài trên giường, thì nằm một cái khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ. Diệp Thiên cũng căn bản ngủ không được. Huống chi vừa mới phát sinh sự kiện ám sát. Diệp Thiên thủy chung nghĩ mãi mà không rõ bên trong nội tình. Lấy cái kia hai cái người bịt mặt thực lực. Muốn giết chết Nhan Như Tuyết cũng không phải là việc khó. Bọn họ tiến vào Nhan Như Tuyết phòng ngủ. Theo lý thuyết cần phải lấy tốc độ nhanh nhất hướng Nhan Như Tuyết phát ra nhất kích chí mệnh. Nhưng bọn hắn lúc đó lại là hết sức rõ ràng thả chậm tốc độ. Tựa hồ ám sát Nhan Như Tuyết hành động, mục đích chỉ là vì chính mình dẫn chính mình ra tay. Nghe được Nhan Như Tuyết tra hỏi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngươi hỏi như vậy, để cho ta cảm thấy rất kỳ quái, tính toán, coi như ta không có hỏi, Nhan Như Tuyết thanh âm lại trở nên lạnh lùng như băng. Không nói nữa, Diệp Thiên không còn gì để nói, mặt đen lại, đêm khuya, gió đông quảng trường, chợ đêm, cái này thời điểm, cực kỳ náo nhiệt huyên náo, mặt mũi bầm dập hình xăm nam. Mang theo một đám tay chân bẻ gãy tiểu đệ, ngồi tại một cái quầy đồ nướng trước. Buổi chiều tại khuynh thành cao ốc bên ngoài, đường quả rời đi về sau, cảnh sát đi vào, đem bọn hắn mang lên xe, hỏi thăm vài câu, giáo dục một trận, liền đem bọn hắn một nhóm người này cho phóng thích, cũng không có làm khó bọn họ. Mẹ hắn, hôm nay tiểu tử kia thật đúng là tà môn. Ta ống thép tốc độ thật nhanh, mà lại ta cùng hắn cách có xa như vậy, tuy nhiên lại không có đập trúng hắn, ngược lại để hắn tránh đi. Một tiểu đệ một hơi chút xuống nửa chai bia, tràn đầy không cam lòng hùng hùng hổ hổ lấy. Khác một tiểu đệ trên tay băng bó thạch cao, dán tại trên cổ, một bên xiên que nướng, một bên đáp lại nói, không sai. Tiểu tử kia nói không chừng là cái người luyện võ. Ta cũng có loại cảm giác này. Hai cái tiểu đệ lời kia vừa thốt ra. ánh mắt mọi người đều hướng bọn họ nhìn sang. Hình xăm nam phun ra trong miệng xương gà. Thủ hạ huynh đệ cùng Diệp Thiên lúc giao thủ, hắn chỉ là đứng ở một bên quan chiến, không có xuất thủ. Hình xăm nam trong đầu nhớ lại lúc đó toàn bộ quá trình. Một lát sau, trên tay bình rượu đập tại trên mặt đất, thoáng chốc phân mảnh. Hoa tử, nhị cầu, các ngươi nói đúng, tiểu tử kia xác thực không tầm thường, là cao thủ. Bảy cái tiểu đệ đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Một cái hầu tinh giống như tiểu đệ đè thấp giọng nói: đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Lấy chúng ta thực lực khẳng định chơi không lại tiểu tử kia. Thế nhưng là chúng ta đã thu Tống đại thiếu tiền, hai đầu khó xử a. Hình xăm nam vỗ tiểu đệ đầu, mắng: đi ngươi mẹ, Tống đại thiếu là ai? Lão tử không biết, tiểu tử kia là ai? Lão tử càng không biết. A, lão tử hôm nay đi làm cái gì sự tình? Các ngươi biết không? Mấy cái tiểu đệ nhất thời lĩnh hội lão đại ý tứ, ào ào lắc đầu biểu thị nói: không biết a, chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này uống rượu xiên que nướng, cái gì đều chưa làm qua. Khoảng cách Danh Uyển Hoa phủ chí ít có 20 dặm thành trong thôn. Thành trong thôn cư dân 89 phần 10 đều đã di chuyển rời đi. Chỉ còn lại có một số không muốn rời xa hộ bị cưỡng chế ở tại bấp bênh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trong phòng. Đêm tối phía dưới thành trong thôn bị mang ra đến phân mảnh. Khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương. Tựa như núp ở trên mặt đất dã thú. Mở ra khủng bố răng nanh răng nhọn. Hai đạo nhân ảnh nhanh như gió táp, xẹt qua cảnh ban đêm, mấy cái lên xuống về sau, nhẹ nhàng rơi vào thành trong thôn bên trong, một chỗ thấp bé dưới đầu tường. Bên trong một người móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, biết gặp phải cường địch. Hắn chỉ nhẹ nói bốn chữ, sau đó tay máy đầu kia truyền tới một biến âm điều điện tử âm thanh. Biết, sau khi cúp điện thoại, người này hai tay vỗ, điện thoại di động hóa thành bột phấn, theo trong tay hắn tung bay rơi xuống đất. Hôm sau, sáng sớm, Nhan Như Tuyết thì liên hệ Danh Uyển Hoa phủ bất động sản. Từ bất động sản tìm đội thi công tới sửa ý tổn hại vách tường. Diệp Thiên lái xe, Nhan Như Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đi vào Khuynh Thành tập đoàn, cùng Tô Tâm Di chào hỏi về sau, Diệp Thiên chính nâng lên một cái ghế, muốn đi nghiệp vụ khu thưởng thức mỹ nữ lúc, điện thoại di động chuông reo lên. Gọi điện thoại ngươi, lại là Giang Thu Nguyệt. Thu Nguyệt mỹ nữ, sớm như vậy thì gọi điện thoại cho ta, tối hôm qua có muốn hay không lấy ta ngủ nha? Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi, ngươi đến công ty không? Ta ưu tú như vậy nhân viên, làm sao có thể đến trễ về sớm? Diệp Thiên đáp lại nói. Nghe được Diệp Thiên lời này, Tô Tâm Di hướng về phía Diệp Thiên quăng tới vô số khinh thường, thầm mắng Diệp Thiên thật không biết xấu hổ. Sân thượng gặp Giang Thu Nguyệt thanh âm rất gấp, đồng thời còn lộ ra rất bất lực. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, ân một tiếng để xuống cái ghế, không nhìn thẳng rơi Tô Tâm Di tồn tại, hướng thang máy đi đến. Tức giận đến Tô Tâm Di nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, hỗn đản này một chút cũng không có đem ta để ở trong mắt, rất đáng hận. Ân, Thu Nguyệt mỹ nữ là ai a? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Tô Tâm Di dự định theo dõi Diệp Thiên, nhưng nghĩ lại sân thượng cái chỗ kia, căn bản là không có cách ẩn thân, nghe lén không thành, ngược lại sẽ lọt vào Diệp Thiên chế nhạo. Sau 5 phút, Diệp Thiên đi vào sân thượng, mười mấy mét bên ngoài Giang Thu Nguyệt, một thân màu xám nhạt trang phục nghề nghiệp, đưa lưng về phía Diệp Thiên. Sáng sớm gió thổi nàng y phục dính sát hợp ở trên người, càng hoàn mỹ thuyết minh ra nàng có lồi có lõm rung động lòng người đường cong. đặc biệt là mông đẹp gợi cảm đường cong, bị căng cứng ngang gối váy ngắn tôn lên quả là nhanh muốn kinh hãi bảo Diệp Thiên nhãn cầu. Mơ hồ trong đó phác họa ra quần lót dấu vết. Cái này mỹ nữ thư ký, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ mang lại cho chính mình không giống nhau thị giác hưởng thụ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bước nhanh đi hướng Giang Thu Nguyệt. Nếu có thể cùng Giang Thu Nguyệt phát sinh điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình, kia liền càng diệu. Rộng lớn sân thượng, ít ai lui tới, hiện tại lại là giờ làm việc, chỉnh tòa nhà lớn người cũng sẽ không tới, rất thích hợp đánh một trận dã ngoại chi chiến a. Diệp Thiên trong lòng tà ác thầm nghĩ một câu, trên chân không khỏi bước nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?